Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1279 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là vào năm 2010. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới 21 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á, lúc đó bạn làm công ty. Ở trong công ty của bạn có một chị này tên là Diệu. Chị Diệu này á, thì quê ở Kiên Giang. Do là tính tình của bạn với lại tính tình của chị Diệu rất là tương đồng nhau, cho nên hai chị em chơi với nhau rất là thân thiết. Thì khi mà nói chuyện với lại chị Diệu á, là chị hay kể về quê hương của chị. Chị nói rằng quê Kiên Giang của chị cảnh rất là đẹp luôn. Với lại nhà của chị á, nằm đối diện với lại một con sông. Mà bên nhà chị á, là cất mà rộng rãi á, cho nên nó là gió sông thổi vô mát mẻ vô cùng. Khi mà mình ngủ mình không cần sử dụng quạt hay là máy lạnh gì cả. Thì khi mà nghe chị Diệu kể vậy, bạn á, thì chưa bao giờ đi Kiên Giang. Mà nghe kể thì bạn có thể hình dung ra, có thể tưởng tượng ra được Kiên Giang nó đẹp như thế nào, bạn rất là thích ha. Thì có một lần đó chị Diệu nói với bạn rằng sắp tới là chị sẽ xin nghỉ làm 2 ngày để mà về quê. Tại vì là sắp tới đám giỗ của người chú Út của chị. Thì khi mà nghe vậy bạn mới hỏi rằng là ủa bà về quê bằng gì? Thì chị nói là tao đi về bằng xe khách chứ bằng gì? Nhỏ này hỏi lạ. Cái bạn nghe vậy á, cái bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng á là từ nào giờ á mình nghe kể chứ mình chưa đi Kiên Giang lần nào, mình khoái quá đi. Bây giờ mình muốn về Kiên Giang chơi với lại á là ghé nhà chị Diệu chơi cho biết ha. Thì bạn mới nói chị Diệu rằng á là thôi thôi, không mấy giờ á em cũng xin nghỉ. Xong rồi á là em sẽ chở bà về quê để mà ghé hả chơi nhà bà cho biết vậy đó ha. Thì khi mà nghe vậy chị Diệu rất là thích luôn. Chị Diệu kêu rằng á là ừ, mày đi được thì đi ha. Cho tới cái ngày mà đi á, thì hai chị em khởi hành đi lúc 7 giờ mấy sáng, tới tầm khoảng 4 giờ chiều là tới nhà của chị Diệu. Mà bạn nói rằng á, là cái thời điểm đó tuy rằng bạn chạy xe cũng rất là giỏi, nhưng mà bạn chưa có lấy bằng lái xe hai bánh mà bạn dám chạy từ Bình Dương về Kiên Giang nha. Và bạn chở chị Diệu á, là suốt quãng đường đi luôn, chị Diệu không có chạy gì cả. Thì cái quãng đường đi á, là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Khi mà về tới nhà của chị rồi á, bạn công nhận rằng á, là quê của chị này đẹp thiệt luôn, Kiên Giang rất là đẹp. Và khi mà về nhà của chị bạn cũng rất là thích, tại vì nhà chị rộng rãi thoáng mát, đối diện là một con sông, gió thổi vô lồng lộng luôn các bạn. Và khi mà về đây thì bạn cũng gặp gỡ người thân với lại bà con dòng họ nhà của chị Diệu. Tại vì qua ngày hôm sau là đám giỗ, cho nên là mọi người tề tụ về rất là đông và mọi người ai cũng đều vui vẻ cả. Cái lúc mà về đây á, bạn hoàn toàn không thấy mệt mỏi gì hết, thấy mọi người vui vẻ bạn cũng thích. Xong rồi á là bạn cũng nhào vô để mà phụ giúp với mọi người trong cái việc mà chuẩn bị đồ để ngày mai cúng nè, rồi ngày mai ăn uống. Thì mọi người còn khen bạn rằng nhỏ này vui vẻ, hoạt bát với lại giỏi hết sức. Bạn nghe bạn rất là khoái luôn. Cho tới tối hôm đó đó là người nhà của chị Diệu á là mới gói cái bánh ít đó các bạn. Thì mọi người á, là tập trung ở phía trước, vừa gói bánh mà vừa nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn 9 giờ, lúc này á, là bạn á, cảm thấy thấm mệt rồi. Tại vì cả ngày bạn phải chạy xe, Rồi khi mà về tới đây á, là bạn cũng không có nghỉ ngơi gì hết. Cho tới giờ á, là bạn thấy mệt. Cho nên á, là bạn mới nói với mọi người rằng á, là con đi sáng giờ con cũng mệt. Cho nên á, là thôi cho con xin phép con vô con ngủ trước vậy đó ha. Thì mọi người mới kêu rằng á, là vô ngủ đi con. Chị Diệu kêu á, là bây giờ mày vô trong buồng tao, mày nằm trên giường của tao, mày ngủ đi, ngủ trước đi. Tao á, là do là lâu ngày mới gặp mọi người á, cho nên á, là chị cũng á, là muốn bà Tám muốn nói chuyện với lại bà con của mình. Thì lúc đó bạn mới vô trong buồng một mình. Khi mà vô trong buồng á, là có một cái giường, bạn mới leo lên cái giường này bạn nằm ha. Do là bạn mệt mà, cho nên khi mà bạn leo lên giường á, là bạn nằm chút xíu là bạn ngủ mất tiêu rồi. Lúc này á, là tầm khoảng chừng hơn 9 giờ rưỡi một chút, nhưng mà chưa tới 10 giờ nha. Nhưng cái lúc mà bạn đang ngủ rất là ngon, thì tới tầm khoảng chừng 10 giờ á, bạn mới cảm giác rằng á, là cái người của mình rất là lạnh. Mới nãy á, là bạn nằm mà bạn không có kéo mền bạn đắp, cho nên á, là bây giờ bạn thấy lạnh, thành ra là bạn mới giật mình. Bạn nghĩ rằng á, là trời lạnh quá, để kéo mền đắp. Thì lúc này á, là bạn đang nằm nghiêng với các bạn thì bạn mới mò, bạn kiếm cái mền, kiếm trên đầu nằm không có thì bạn mới mò mò mò mò xung quanh vậy nè. Nhưng mà kiếm có cái mền. Thành ra là bạn phải mở mắt ra, nhưng mà không phải là bạn mở mắt to ra mà cái kiểu mà mở hí hí để dòm coi là cái mền đang để đâu vậy đó ha. Thì trong cái lúc mà bạn mở hí cái con mắt ra đó thì bạn mới giật mình. Là tại vì bạn thấy có một người đang nằm kế bạn. Và khi mà bạn thấy cái người đó thì bạn mới ngưng mò cái mền đi, bạn dòm cái người đó. Thì lúc mà dòm á thì bạn thấy cái người đó chính là chị Diệu, người bạn của bạn. Mà chị này á là vô nằm hồi nào bạn không hay. Lúc đó bạn suy nghĩ rằng trời, cái bà này vô nằm hồi nào không hay. Mà lúc này các bạn tưởng tượng là bạn này đang nằm nghiêng thì chị Diệu này cũng đang nằm nghiêng nhưng mà xoay về phía của bạn. Chị này đang thức nha, con mắt đang mở, đang dòm bạn. Thì lúc đó bạn dòm bả nhưng mà trời ơi, lúc này bạn nghĩ rằng cái bà này á, bà làm gì mà bà đánh kem cái mặt gì trắng xác vậy? Tại vì thấy cái mặt của bà trắng, trắng mà bạn tưởng tượng rằng á, là chắc là phải trát kem cầu 2-3 kg kem lên mặt nó mới trắng như vậy, trắng xác à. Mà cái môi của bà làm gì mà bà đánh cái son gì mà sao nó đen thui thù lùi, cái môi đen thui thù lùi. Mà bảo ngủ mà bả lại dòm bạn và cười cười mỉm với bạn chứ không phải là cười mà đưa cái hàm răng ra nha các bạn, đang cười mỉm với bạn. Thì lúc đó là trong đầu của bạn bạn nghĩ rằng cái người này là chị bạn của mình, bạn suy nghĩ rằng cái bà này vô nằm hồi nào vậy trời, không nói nha vẫn hí hí dòm bả, nghĩ bà này vô nằm nào trời, mà trời sao bà này bả làm gì mà bả xức kem gì thấy ghê vậy, xức kem gì giống như là chét mấy cái kem lên mặt vậy trời, rồi tha cái son gì mà đen thui thù lùi làm cái mỏ đen thui nhìn thấy gớm mà còn cười với mình nữa, xong lo ngủ. Thì khi mà thấy như vậy á, do là bạn quá sơ ke, bạn buồn ngủ quá cho nên nó là thôi kệ bả đi, bạn không nói bạn không hỏi gì hết mà bạn quyết định đó là thôi xay vô. Thì lúc đó là bạn mới xay cái người để mà quay mặt vô trong. Nhưng khi mà bạn xoay người, bạn quay mặt vô trong á, thì bạn lại tiếp tục thấy bả nữa. Các bạn tưởng tượng đi, mới nãy bạn xoay ra ngoài, bạn thấy bả đang nằm dòm bạn. Bây giờ xoay vô trong, bạn lại tiếp tục bạn thấy rằng bả cũng đang nằm, đang xoay cái người qua dòm bạn. Cũng nhìn bạn cười y chang như là mới nãy. Thì khi mà xoay vô kỳ này bạn thấy bả nữa, thì bạn mới hết hồn. Bạn nghĩ rằng, trời ơi, cái bà này bả phóng vô nào trời lẹ vậy? Các bạn mới mở to cái con mắt ra, mới nãy là mở hí hí, còn bây giờ mở to. Thì khi mà mở to ra là bạn thấy rõ luôn là cái bà này cái mặt trắng xác, cái mặt của bà mà nó trắng xác à, mà cái làn da cổ nó đang thui. Cái mặt đó thì trắng giống như là tha kem mấy ký lên vậy đó ha, rồi thoa son đen thui thù lùi. Bạn dòm xuống bạn thấy bà mặc cái bộ đồ màu trắng mà cũng đang nằm, đang mở mắt ra, đang nhìn bạn mà cười mỉm. Thì khi mà bạn nhìn thấy sao mà cái bà này, ủa cái gì vậy, cái gì vậy, bà mới nằm ở phía sau bây giờ bà nằm ở đây, ủa sao kỳ vậy, mình xoay quanh kia thấy bà, bây giờ xoay qua đây cũng thấy bà, cho nên bạn hoảng hồn. Bạn mới ngồi bật dậy tính rằng hỏi ha, nhưng khi mà ngồi bật dậy á, dòm lại thấy bà đâu, dòm giáo giác xung quanh phòng cũng thấy bà đâu hết. Thành ra là bạn nghĩ trời trời trời, bà đâu rồi, bà đâu rồi. Thì lúc đó đó, ở ngoài á, mọi người vẫn còn đang gói bánh, đang nói chuyện vui vẻ, rôm rã ngoài dữ lắm. Cho nên bạn nghĩ rằng chắc là bà Diệu đã đi ra ngoài rồi. Thành ra là lúc đó do là bây giờ bạn tỉnh hẳn rồi, bạn không buồn ngủ nữa, thì bạn mới tụt xuống giường, bạn đi ra ngoài. Khi mà đi ra ngoài á, bạn mới dòm, bạn thấy rằng bà Diệu đang ngồi nói gói bánh, nói cười vui vẻ lắm. Thì bạn mới hỏi rằng á là bà này chạy ra đây lẹ vậy? Trời ơi, bà làm gì bà chạy ra đây lẹ vậy? Vừa đi vừa nói nha. Xong rồi đi lại mới ngồi xuống, mới dòm vô mặt bà, thì bạn thấy cái mặt bà bình thường, đâu sức kem gì đâu. Cái bạn hỏi, trời, bà chạy ra đây lẹ mà bà làm gì, bà rửa mặt gì lẹ vậy bà? Bạn gờ gờ vô mặt bà nữa, bà rửa mặt gì lẹ vậy, thay đồ gì lẹ vậy, bây giờ bà mặc cái đồ khác chứ không phải là đồ trắng. Thì lúc đó đó, bà Diệu bà đang gói bánh, tự nhiên bạn ra bạn hỏi gì lạ, cho nên đó là bà mới hỏi rằng, ủa mày nói gì, mày nói gì, tao không hiểu gì trơn vậy, vụ gì? Cái bạn mới nói, thì mới nãy bà vô bà nằm kế em mà, mới nãy bà vô nằm kế em mà, mới nãy cái mặt bà làm gì, bà tha kem gì mà làm như chét mấy cái kem lên mặt, cái mặt trắng xác, cái mỏ thì đen thui, nhìn thấy ghê, thấy gớm muốn chết luôn vậy đó. Bạn nói vậy đó. Cái bạn nói, nhỏ này mày nói cái gì vậy, mày nói gì mà không đầu không đuôi, tao nghe tao không hiểu gì trơn vậy, đâu mày nói rõ ràng dễ hiểu cho tao nghe coi. Lúc đó mọi người cũng hả là vụ gì, vụ gì. Cái bạn mới kể lại là ừ, mới nãy làm sao. Thì bạn kể lại cho mọi người nghe. Bạn nói rằng đó là trời ơi, bà phóng lẹ lắm. Mới nãy lúc đầu con say, cái mặt con về hướng bên đây á, con thấy bà nằm, bà dòm con. Rồi cái con say vô trong, rồi cái con lại tiếp tục thấy bà nằm, bà dòm con nữa. Trong đầu bạn không nghĩ là ma, bạn nghĩ là chị Diệu thôi. Bạn mới nói với mọi người, trời bà phóng lẹ lắm. Tới khi mà con ngồi dậy cái bà chạy ra ngoài rồi. Thì lúc đó chị Diệu nói, mày tào lao quá mày, nãy giờ á, tao ngồi ngoài đây, từ cái lúc mày vô mày ngủ lúc đó 9:30 chứ mấy, giờ mới có hơn 10 giờ, 10 giờ 5, 10 giờ 10 à. Từ nãy giờ tao ngồi ngoài đây, hoàn toàn tao không có vô buồn, sức kem gì má, nãy giờ tao ngồi ngoài đây mà. Thì lúc đó bạn nói, bà giỡn với em hoài, bà có vô mà, nhưng mà chị ấy khẳng định rằng tao không có vô, tao không có vô. Rồi người nhà của chị cũng nói rằng là nãy giờ nó ngồi đây nó gói bánh với mọi người, nó nói chuyện mọi người, nó đâu vô đâu con, chắc mày ngủ, mày mớ, mày nằm mơ á, chứ đâu có, đâu có. Nhưng mà rõ ràng bạn không hề ngủ, bạn không hề ngủ. Mà cái lúc đầu á, thí dụ như nói như cái lúc đầu, ban đầu khi mà bạn hí hí, bạn kiếm cái mền á, thì có thể là bạn chấp nhận bạn ngủ, bạn mơ. Nhưng cái lúc mà quay qua là bạn đã tỉnh rồi, bạn mở mắt to ra, bạn đã thấy bả, là lúc đó bạn tỉnh rồi. Rồi lúc đó hả là bạn ngồi dậy luôn, thì làm sao mà mơ được. Nhưng mà mọi người đều nói rằng đó là bạn nằm mơ, cho nên bạn nói gì thêm nữa. Thành ra bạn nói thôi, con không nói nữa, con mệt quá. Cái bả kêu, mày vô mày ngủ đi mày ơi, tào lao quá. Thì lúc đó bạn đứng lên, bạn đi vô trong. Nhưng khi mà đi vô tới ngay chỗ cái bàn thờ á, vô tình bạn mới theo cái phản xạ, bạn mới nhìn lên bàn thờ, bạn thấy cái tấm hình của người chú của chị ấy. Trời ơi, khi mà thấy cái tấm hình này bạn khựng lại luôn, bạn dòm lên. Cái chú này á, cái gương mặt á của chị Diệu này y chang như chú của mình, y xì luôn. Cái bạn mới khựng lại, bạn mới chỉ vậy nè. Cái mọi người hỏi cái gì vậy? Cái bạn mới nãy con thấy người này nè, con thấy người này nè. Cái chú này mất lâu rồi các bạn. Cái tấm hình thờ đó là dạng hình trắng đen hồi xưa á. Thì trong cái tấm hình á, là do hình trắng đen mà, cho nên da của mình sẽ trắng, còn cái tóc của mình sẽ đen, đồ mình mặc sẽ đen. Thì lúc mà bạn nhìn lên, bạn nói, ơ mới nãy con thấy chú này nè. Trời ơi, chị Diệu giống chú này quá trời, cái gương mặt y chang luôn. Nhưng mà hôm nay con thấy chú này nè, trong hình ổng cũng cười mỉm, ơ ổng cười mỉm y chang vậy nè. Con thấy cái người này nè, làn da trắng xác y như trong tấm hình vậy đó. Trời đất ơi, cái lúc này hả bạn sợ. Các bạn nói, rõ ràng con thấy người này nè. Thì mọi người nói, con nhỏ này nó làm sao đâu tay, chú đó là chú út của chị Diệu nè, là qua hôm sau là đám giỗ của ổng á hả, chú đó hả mất lâu lắm rồi, mất mấy chục năm trước rồi con. Trời ơi, hả mất mấy chục năm rồi làm gì còn nữa. Ý mọi người nói rằng cái chú này là đã đi đầu thai hay là đi siêu thoát gì rồi, chứ không thể nào còn tồn tại nữa. Nhưng mà bạn khẳng định rằng rõ ràng con thấy cái chú này nè, con thấy nè, rõ ràng cái gương mặt, trời ơi, chị Diệu giống ổng quá, cho nên con cứ tưởng là chị Diệu không à. Nhưng mà bây giờ nhìn cái tấm hình này, con khẳng định là ổng, nhưng mà mọi người nói rằng không có. Ổng đã mất là mấy chục năm rồi. Bây giờ ở là ổng không có còn nữa đâu mà mày thấy. Thôi mày ơi, chắc mày nằm mơ quá, không có đâu. Thì mọi người nói vậy cho nên bạn cũng không cãi nữa, bạn im luôn. Nhưng mà trong lòng của bạn á, bạn sợ dữ lắm. Cho nên cái đêm đó đó là bạn ngủ mà bạn cứ giống như là không có ngủ được á. Các bạn suy nghĩ mà sợ, ngủ không được, cứ chằn chọc hoài cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau bạn sợ đến nỗi ha, là mặc dầu hôm sau là đám giỗ của chú ấy mà bạn không có dám lại đốt nhang luôn. Bạn tránh nhìn vô tấm hình, tại vì bạn sợ khi mà nhìn vô tấm hình bạn nhớ lại cái chuyện hôm qua. Cho nên đó là bạn không có vô nhà để đốt nhang mà bạn chỉ là đi vòng ngoài để mà phụ giúp với mọi người thôi. Rồi cho tới chiều hôm đó tầm khoảng 1 giờ mấy 2 giờ á, là bạn với lại chị Diệu chuẩn bị để mà chạy về Bình Dương để mai đi làm trở lại ha. Thì cái lúc mà bạn về Bình Dương á, là có một cái chuyện như thế này mà bạn nói rằng á, là do chú níu kéo, chú không có muốn cho bạn về Bình Dương hay sao á, để Thi kể ra để coi á, là các bạn nghĩ có giống như là bạn này hay không ha. Bạn nói rằng á, là khi mà chạy lên Bình Dương á, thì cũng giống như là cái lần mà về là bạn cũng chạy, bạn chở chị Diệu ở phía sau. Thì ban đầu chạy là cũng bình thường, nhưng cái lúc mà chạy tới cái đoạn Vị Thanh á thì có một cái tai nạn nhỏ xảy ra. Cho nên đó là bạn đã bị công an kêu vô. Thì lúc mà công an kêu vô, người ta kêu bạn xuất trình giấy tờ, nhưng mà khi xuất trình thì mới nãy Thi nói rồi, bạn này biết chạy xe giỏi nhưng mà bạn chưa có bằng lái. Cho nên đó là bạn cũng xuất trình đó là chứng minh rồi đó là cà vẹt xe nhưng mà lại không có bằng lái. Thì công an hỏi rằng bằng lái đâu, thì bạn nói rằng đó là bạn chưa có thi để mà lấy bằng lái. Thì công an cũng có la nói là trời ơi, tại sao không có bằng lái mà dám chạy xe mà chạy từ Bình Dương mà về tới đây. Thành ra là người ta đã giữ xe của bạn, người ta kêu rằng là bây giờ bạn về bạn thi bạn lấy bằng lái đi, rồi sau đó là lấy cái bằng lái đó xuống đây để mà chuộc xe ra ha. Thì lúc này không có xe mà, thành ra hai chị em là phải đi về Bình Dương bằng xe khách. Xong rồi bạn về lại Bình Dương á, thì bạn mới là lo đăng ký để mà học thi lấy bằng lái. Cho tới cái lúc mà bạn có được cái bằng lái rồi á thì bạn mới kêu chị Diệu á, là xin nghỉ làm để mà đi chung với bạn để mà về Vị Thanh lấy xe. Nhưng mà do là chị Diệu chị ấy xin nghỉ không có được, cho nên nó là bạn này phải bắt buộc đi một mình. Thì lúc mà về á, là bạn đi xe khách về tới dưới lấy được xe ra rồi á, rất là xui như thế này là khi bạn vừa lấy xe ra mới vừa chạy ra 200 m thôi thì bạn này lại tiếp tục á, là bị thổi vì quá tốc độ. Cho nên đó là công an người ta lại tiếp tục á, là giữ cái bằng lái của bạn mà bạn muốn á, là đóng phạt liền người ta không chịu. Người ta nói rằng á, là bây giờ phải 2 ngày sau thì xuống đóng phạt để mà lấy cái bằng lái ra. Trời ơi, cái lúc đó bạn không biết nói sao luôn. Trong khi mình mới vừa lấy xe ra bây giờ lại tiếp tục á, là bị giam bằng lái. Cho nên đó là trời ơi, bạn tức vô cùng luôn. Thì lúc đó bạn có gọi điện cho chị Diệu, kêu chị Diệu rằng đó là bây giờ bà xin nghỉ đi để mà về đây với em, chứ giờ đó là 2 ngày nữa em mới lấy được bằng lái. Lấy được bằng lái xong rồi em mới về lại Bình Dương. Thì bà này bà đi xin sếp nhưng mà sếp không có cho nghỉ, lúc đó là đang hàng gắt cho nên đó là sếp không cho nghỉ các bạn. Thì chị Diệu mới kêu rằng đó là thôi bây giờ đó là mày chạy xuống nhà tao đi, rồi đó là mày nghỉ nhà tao 2 ngày đi rồi lấy bằng lái rồi về luôn. Thì lúc đó bạn mới ngồi bạn nghĩ rằng trời ơi, có khi nào hôm trước á, là mình thấy ổng xong rồi mình không có thắp nhang để mà cúng ổng, có khi nào ổng kéo mình không ta. Cho nên bạn nghĩ vậy, thành ra là bạn cũng chạy đi mua trái cây xong rồi chạy về nhà của chị Diệu để mà cúng. Và bạn khấn vái rằng đó là chú ơi chú, tại vì hôm trước á, là con thấy chú cho nên đó là con sợ quá, thành ra là qua ngày hôm sau á, là con không có dám vô để mà thắp nhang cho chú mà con đi về luôn. Thì á, là có gì á, nếu mà chú níu kéo con á, thì có gì chú cho con á, là về lại Bình Dương suôn sẻ đi, chứ giờ á, là con cứ lấn cấn dưới đây hoài. Thì bạn khấn vái xong rồi ha, bạn mới điện thoại cho một người bạn nữa. Người bạn này á, là em bà con với lại chị Diệu, nhà cũng ở gần gần đó đó. Hồi đó nó cũng lên trên Bình Dương nó làm, thì bạn cũng thân thiết với nó, nhưng mà sau này nó về quê rồi nó ở dưới quê luôn, nó không có đi làm nữa. Thì do là bạn không có dám ngủ buổi tối ở nhà chị Diệu cho nên đó là bạn mới gọi điện cho nó để mà kêu nó là qua rước bạn để bạn về bên nhà nó ngủ, chứ bạn không dám ngủ ở đây. Thì lúc mà qua bên nhà nó, bạn cũng kể lại chuyện như vậy đó. Thì nó nói rằng đó là nó có quen, cho nên đó là bây giờ đưa cái giấy mà hẹn đây để mà nó hả là lấy bằng lái ra giùm cho bạn, không cần đợi tới 2 ngày. Thì sau đó lần này nó đã lấy ra được cho bạn, thành ra là bạn về Bình Dương được suôn sẻ chứ không có đợi tới 2 ngày nữa các bạn. Thì đây là cái chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua. Về cái khúc sau á thì bạn nói là chắc là do chú ấy á, bạn không có cúng á, cho nên đó là chú nếu không có cho bạn đi suôn sẻ. Thì các bạn có nghĩ vậy không? Riêng Thi á là Thi không có nghĩ như vậy, mà Thi nghĩ rằng á là do trùng hợp thôi. Tại vì bạn nữ này á, thứ nhất là bạn không có bằng lái mà bạn dám chạy xe. Cái thứ hai là khi mà bạn chạy ra thì có thể là do cái khúc đó bạn chạy quá tốc độ, bị người ta bắn tốc độ, cho nên đó là bạn lại tiếp tục bị phạt. Chứ đâu phải là do chú này đâu. Thi nghĩ á là chỉ là trùng hợp thôi, chứ không phải là do chú này. Thì khi mà đọc cái đoạn đó của bạn thì nhớ lại một cái trường hợp. Trường hợp này rất là lâu rồi, cách đây cũng khoảng 2 3 năm trước, ở trong group Misu kiến thức tâm linh của Thi á, là có một bạn. Cái bạn đó đó là Thi đọc được bình luận của bạn ấy trong group nha. Bạn ấy nói rằng á là khi mà bạn ấy nghe chuyện ma, với lại có một lần á là bạn bị ma đè hay sao đó, thì lâu quá thì cũng quên mất rồi, mà đại loại là khi mà bạn nghe chuyện ma, bạn bị ma đè, cái bạn bị xui, bạn nói vậy đó. Cái Thi đọc cái bình luận, bình thường là Thi ít đọc bình luận lắm các bạn, Thi ít trả lời bình luận lắm, nhưng mà khi mà đọc cái bình luận của bạn á thì Thi cũng rất là thắc mắc là ủa tại sao mình nghe chuyện ma hay là mình bị ma đè cái mình bị xui. Cái Thi cũng trả lời ở dưới cái bình luận của bạn, Thi hỏi bạn rằng á là ủa em ơi, sao mà nghe chuyện ma hay là bị ma đè bị xui, mà em bị xui gì? Cái bạn ấy trả lời rằng á là em bị xui lắm chị. Cái Thi hỏi mà xui gì, em nói thử chị nghe. Cái nó nói rằng á là em chạy xe ra đường á, cái em vượt đèn đỏ bị công an thổi cho nên em xui. Là em thấy rằng á là em nghe chuyện ma em bị ma đè em xui là tại vì em vượt đèn đỏ em bị công an thổi vô bị phạt. Cái Thi nói ủa gì lạ vậy em, thí dụ như nếu mà em đang chạy bình thường em không vi phạm gì hết trơn á mà bị công an thổi vô thì cái đó gọi là có thể là xui đi, còn cái này á là em chạy mà em vi phạm, em chạy nhanh, em vượt đèn đỏ thì em bị thổi, em bị phạt, là cái chuyện nó quá đương nhiên, nó quá bình thường rồi, làm sao mà đổ thừa cho người anh được. Trời ơi, cái xui của mình nhiều khi là do mình tạo ra, bản thân mình tạo ra thì mình bị trả cái quả đó thôi, chứ sao tự nhiên mắc thế là đổ thừa người âm hay là đổ thừa cái chuyện ma đó. Xong cái em đó cũng im luôn, tới giờ không thấy bình luận nữa đó là Thi kể vậy đó. Thành ra là không phải là khi mà mình gặp ma mà mình xui đâu nha các bạn, tại vì có nhiều bạn nói rằng đó là khi mà gặp ma là xui lắm, xui chuyện này chuyện kia, nhưng mà không phải đâu, chẳng qua là khi mà mình gặp á người ta thấy mình, người ta thấy rằng đó là mình hợp với người ta, nhưng mà mình không có ân oán gì, mình không có nghiệp quả gì với người ta hết, thì nhiều khi là mình chỉ trùng hợp là cái người này với lại cái dông đó là có thể là do trùng cái tần số với nhau, người ta biết rằng á là mình có thể thấy được họ, cho nên đó là họ cho mình nhìn thấy, rồi người ta ghẹo mình vậy thôi. Thí dụ như nếu mà có cái ân oán với nhau á là các bạn biết không, khi mà thấy ma là thế nào, là có chuyện này chuyện kia hoặc là hành cho bệnh tật này nọ kia, thì do là nghiệp của mình với họ là có ân oán từ nhiều kiếp trước, thì kiếp này á là tới cái lúc trổ nghiệp thì mình phải trả. Còn á là nhiều khi trùng tần số rồi á là mình thấy người ta vậy thôi, chứ mắc gì xui. Như Thi ra đường Thi thấy ma quả gì, nhưng Thi có xui đâu đó. Thật ra là đừng đổ thừa người ta, tội nghiệp người ta nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi các bạn, xảy ra ở trong nhà của ông ngoại hồi xưa. Thì nếu mà tính ra thì câu chuyện này đã xảy ra cầu cả trăm năm về trước. Tại vì hiện tại bây giờ ông ngoại của bạn đã qua đời, Lúc mà ông ngoại mất, ông đã 92 tuổi. Mà câu chuyện này á, là bắt đầu xảy ra là vào năm ông ngoại chỉ mới 3 tuổi mà thôi các bạn. Thì ông ngoại kể rằng ngày xưa ông bà cố của bạn là ba mẹ của ngoại á, rất là giàu có. Nhà có rất là nhiều ruộng đất luôn ha. Thì ông bà cố có tổng cộng á, là 8 người con. Nhưng mà hồi lúc ông ngoại còn nhỏ đó thì ông bà cố có 5 người con. Ông ngoại là người con thứ năm trong gia đình. Trước ông ngoại là có một người anh, bạn gọi là ông Tư. Thì ông Tư này á là lớn hơn ông ngoại chỉ 2 tuổi thôi. Vào năm ông ngoại 3 tuổi thì ông Tư được 5 tuổi ha. Thì ông bà cố nói rằng á là hồi cái lúc mà ông Tư còn nhỏ tới năm ông Tư được 5 tuổi á thì ông là một đứa trẻ rất là thông minh, rất là hoạt bát với lại đẹp trai lắm luôn. Nhưng mà tới năm ông Tư 5 tuổi thì tự nhiên á là ông bị bệnh, rồi ông bệnh rất là nặng mà thầy thuốc không có chữa được. Cho nên á là ông Tư đã qua đời. Khi mà ông Tư qua đời á, ông bà cố rất là đau khổ, khóc quá trời khóc luôn. Người thân, bà con, dòng họ trong nhà ai nấy cũng đều đau đớn cả. Rồi hàng xóm láng giềng á, người ta thấy ông Tư còn nhỏ mà chết vậy á, người ta cũng thương xót dữ lắm. Thì cái ngày mà ông Tư mất ha, là trước nhà của ông bà cố có một cái con kênh. Thì hôm đó có một người đàn ông này là người chăm nha các bạn. Ông này á, là mới chèo cái xuồng ba lá, chèo ngang qua nhà của ông bà cố. Thì khi mà ông chèo ngang qua, ông dòm lên á, thì ông thấy rằng á, là nhà ông bà cố lúc đó là do ông Tư mất á, rất là đông người, rồi nghe tiếng khóc gì sùm. Cho nên đó là cái ông này ông cũng tò mò, ông mới tấp xuồng vô, rồi ông mới leo lên để mà ông coi. Thì khi mà ông vô ông coi á, thì ông thấy rằng á, là ông Tư chết vậy, rồi mọi người ai cũng khóc, mà nhất là bà cố của bạn ôm ông Tư mà khóc la quá trời luôn. Thì nhìn thấy mọi người đau khổ vậy á, thì cái ông này ông đứng ông giờ một hồi sau cái ông mới bước vô. Ông mới nói với lại ông bà cố vậy nè: "Ông bà có muốn á, tôi làm cho con bà sống lại không?" Ông hỏi vậy đó. Thì khi mà ông hỏi như vậy, mọi người ai cũng dòm ông cả. Rồi ông bà cố sau khi mà nghe ông nói vậy á, mới quay lại thấy ông, rồi bắt đầu á là mới quỳ xuống, mới lại ông quá trời luôn, nói rằng á là: "Trời ơi ông ơi, nếu mà ông làm cho nó sống lại được á thì vợ chồng tôi á là mang ơn ông nhiều lắm, ông làm ơn ông giúp cho nó sống lại giùm. Con của vợ chồng tôi còn nhỏ mà nó hả là khôn lắm, nó hả là đẹp trai, nó thông minh dữ lắm, ông ơi ông làm ơn ông giúp giùm, thương vợ chồng tôi, ông muốn bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng sẽ trả được cho ông hết, ông làm ơn giúp giùm vậy đó ha." Thì lúc đó cái ông nào ông nói vậy nè: "Nhưng mà nếu nó sống nó không được bình thường nha." Nói vậy đó. Cái hả ông bà cố, tại vì do là con mình chết mà, cho nên nó là ông bà cố chỉ muốn rằng là đứa con nó sống lại, thành ra là đâu có nghĩ cái chuyện khác đâu. Thì ông bà cố chỉ muốn cho ông Tư sống thôi, thành ra là ông bà cố mới lại nói: "Nó làm sao cũng được á, miễn sao nó sống lại thôi, ông làm ơn giúp cho vợ chồng tôi vậy đó ha, giúp cho nhà chúng tôi, đợi ơn ông dữ lắm." Thì sau đó cái ông nào ông gật đầu xong, cái ông mới kêu vậy nè: "Nhà có con chó cái nào mới đẻ con không, đem một con chó con ra đây cho tôi. Còn nếu mà không có đó thì đi ra ngoài xóm hỏi nhà người ta coi có chó cái nào mới đẻ không, xin một con chó con về đây cho tôi." Ông kêu vậy đó. Thì trùng hợp thay là lúc đó nhà của ông bà cố nuôi rất là nhiều chó, trong đó là có một bé chó cái nó mới đẻ đâu mười mấy ngày, đẻ được bầy chó con tầm khoảng 6-7 con vậy đó. Thì lúc này là người nhà mới đem một đứa ra cho ổng. Thì khi mà ổng cầm bé chó con trên tay, ổng mới kêu mọi người á, là làm một cái bàn, rồi đem trái cây, rồi á, là nhang đèn ra để mà ổng cúng. Thì sau khi mà ổng cúng xong ha, ổng mới cầm bé chó con lên các bạn, ổng đập đầu nó. Ổng đập nó chết tươi tại chỗ luôn. Thì sau khi mà bé chó con này nó chết rồi ha, là ổng bắt đầu ổng khấn cái gì, ổng đọc cái gì mà mọi người nghe không có hiểu. Ổng đọc lầm rầm lầm rầm lầm rầm lầm rầm. Một hồi sau cái tự nhiên ông Tư của bạn sống lại, cậu mở mắt ra tỉnh ngồi dậy các bạn. Trời ơi lúc đó mọi người ai cũng mừng cả. Sau đó ha là ông thầy ông nói rằng: "Xong rồi đó, nó sống lại rồi đó, nhưng mà tôi nói trước đó là nó không có được bình thường nha." Cái lúc đó là không cần biết, thấy con mình sống lại là mừng lắm rồi. Cho nên ông bà cố nói là: "Ông ơi ông muốn nhiều vậy đó ha, nhưng mà ông nói là tôi không lấy tiền, nhà có đồ ăn cho tôi được rồi." Thì gia đình mới đem ra đồ ăn cho ổng, ổng mới đem xuống cái xuồng ba lá, ổng chèo đi mất tiêu luôn. Rồi sau đó là mọi người không có gặp lại cái ông này nữa. Thì lúc này ông Tư sống lại rồi ha, là mọi người ai cũng đều mừng rỡ cả. Nhưng mà có điều là sau khi mà ông Tư ông sống lại, ông nói chuyện các bạn, không nói một tiếng nào cả. Trong khi trước đó, là ổng là một cái đứa trẻ rất là hoạt ngôn, cái gì cũng hả là thắc mắc, cái gì cũng hỏi cả. Nhưng mà bây giờ sống lại không nói tiếng nào, mặc đồ đẹp cho, không chịu mặc, cởi ra hết, trần chuồng vậy đó. Không chịu ngồi ghế, không chịu nằm trên giường, mà chung xuống sàn nằm. Kiếm hả là cái bé chó cái á, bú vú của nó, không chịu ăn. Trời, lúc đó mọi người ẵm lên lôi lên, nhưng mà cứ khóc lóc, cứ hả là bò xí sàn không vậy đó. Thì sau đó là ông bà cố cũng ráng ráng nuôi dữ lắm, nhưng mà càng về sau, càng về nhiều năm sau, do là ông cố với lại bà cố là có thêm con, đẻ thêm bà sáu rồi hả là mấy người sau, rồi ông cố thì lo làm ăn nữa, cho nên nó là từ từ là cũng không có là dòm ngó gì tới ông Tư nhiều. Thì ông Tư lúc này các bạn biết á, là không chịu mặc đồ, cứ người nhà mặc vô cho là lột đồ ra ở trần ở chuồng vậy đó, rồi nhiều khi á, là lảng đi ra ngoài, đi lang thang vậy đó. Rồi tới nhà của người ta, bắt đầu nằm ngay trước nhà của người ta, nằm co ro ngủ như là một bé chó vậy đó các bạn. Thì á, ban đầu người ta rượt, người ta đánh dữ lắm, tội nghiệp. Nhưng mà sau đó người ta cũng biết, cho nên đó là người ta cũng lại nhà ông bà cố để mà kêu ông bà cố là đi bắt ông Tư về. Thì cứ liên tục như vậy, cứ đem ông về nhà ha. Nhưng mà vài ngày sau cái ông trốn đi, ông cứ đi lang thang riết, rồi á là sau này khi mà ông lớn mười mấy hai mấy tuổi á, là ông cứ đi lang thang ngoài đường như vậy, không nói năng một tiếng nào luôn nha các bạn, mà cứ rên ư ử, ai hỏi gì cứ ư ử vậy thôi. Rồi tới năm mà ông ba mấy tuổi á, thì ông bị bệnh, cho nên nó là ông mất luôn. Thì khi mà mất á, thì gia đình cũng chôn cất. Thì sau đó là ông ngoại của bạn lớn lên á, thì ông ngoại thờ ông Tư. Xong rồi tới tận bây giờ á, là tới người cậu của bạn á, là thờ ông Tư. Thì đây là cái câu chuyện mà do ông ngoại kể lại cho gia đình nghe. Mình nghe thì mình tội nghiệp cuộc đời đau khổ của ông Tư quá các bạn ha, tội quá các bạn ha. Nhưng mà hả, tại vì cái số của ổng là năm ổng 5 tuổi thì ổng mất, mà tại vì cải số, ông thầy đã dùng cái hồn của bé chó con để mà bỏ qua xác của ổng, thì ổng sống giống như là một bé chó, cứ lang thang rồi không chịu mặc đồ, mặc đồ cho là cứ lột đồ ra ở trần ở chuồng đi ngoài đường vậy đó, rồi hả là nằm co ro như là một bé chó vậy đó. Là cứ như vậy thì nói chung á, là nếu mà mình cải số quá cũng không được các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì câu chuyện này á, là của một bạn nam khác. Bạn nam này á, quê ở Trà Vinh, thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mà sau cái câu chuyện này bạn tởn luôn, sau này bạn không còn dám bắt rắn, đập rắn hay là ăn thịt rắn. Trước đây á thì bạn á là bắt rắn, đập rắn, ăn thịt rắn hoài luôn các bạn. Bạn kể rằng á là do nhà của bạn á là có một cái vườn để mà trồng củ chuối với lại trồng khoai á, thì nhiều khi á là bạn phụ gia đình đi ra đây để mà làm vườn, thì nhiều khi á là bạn hay gặp rắn á là bạn đập, mà có lúc á thì bạn sẽ đem về bạn làm đồ ăn bạn ăn, còn nếu không á là bạn giục bạn bỏ đi. Nhưng mà có một hôm á là tự nhiên á là bạn trong lúc đang làm vườn thì bạn thấy có một con rắn đang bò, thì lúc đó là bạn giơ đồ bạn đập nó chết. Thì bình thường á là một là bạn đem về bạn làm thịt, hai á là bạn sẽ bỏ đi. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên á là bạn lại đem cái con rắn này về, bạn để ngay chỗ mà cái chỗ trước cỏ cho bò ăn á, bạn mới treo cái con rắn này lên, bạn treo đó đó, rồi xong các bạn quên luôn các bạn. Thì cho chiều hôm đó là không có gì, cho tới tối hôm đó là bạn ngủ. Trong lúc mà bạn ngủ á, tới tầm khoảng 1 giờ á, cái tự nhiên á là bạn có cảm giác như là cái người của mình rất là kỳ. Trong khi đang ngủ tự nhiên cảm giác kỳ quá, thành ra là bạn mới giật mình. Cái lúc giật mình á là bạn mới mở mắt ra, thì bạn mở mắt ra được. Nhưng mà bạn muốn trở mình thì không trở mình được. Cái người cứ ngắt ở các bạn, và bạn cảm giác rằng cái người của bạn từ từ từ từ từ từ nó đang nâng lên, nó nâng nâng nâng lên từ từ vậy nè, rồi xong cái hả, giống như có một cái lực nào đó nâng cái người bạn lên, xong rồi đưa cái người bạn ra. Mà lúc đó bạn nằm trên giường có giăng mùng nha, cái mùng á nó tự dở lên luôn, bắt đầu cái người của bạn á là cứ bị di chuyển ra phía ngoài vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ, mà bạn cố gắng dùng dãy không được các bạn, cái người cứ ngắt luôn, và bạn nằm con mắt liếc qua liếc lại vậy nè, cái người mình đó là nâng bổng lên tầm khoảng mét cách mặt đất á. Xong rồi á là cứ đưa bạn ra, mà từ cái phòng của bạn mà muốn đi ra ngoài á là phải đi qua ba cái cửa, mà đi tới cái cửa nào á là cái cửa tự động mở ra như là có ai mở vậy đó. Xong rồi đi ra tới ngoài ha, là cái người của bạn á là giống như ai đã di chuyển ra về phía cái chỗ mà chứa cỏ cho bò, tới ngay chỗ cái con rắn á là tự nhiên á là cái người bạn rớt xuống một cái bịch. Trời ơi, lúc đó đau đớn vô cùng luôn. Thì lúc này á là người của bạn mới hoạt động được trở lại, thì bạn dòm xung quanh, bạn sợ quá trời, mới lật đật ngồi dậy chạy vô nhà. Thì lúc đó là do quá trễ cho nên nó là bạn đâu có dám mà gọi ba mẹ bạn dậy đâu, bạn vô phòng bạn nằm cho tới sáng luôn, không ngủ được. Tới sáng hôm sau á là mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe. Thì từ đó về sau á là khi mà gặp rắn á là bạn chỉ đuổi cho đi thôi, chứ không có còn dám mà đập hay là dám mà đập để mà đem về ăn thịt rắn nữa, tởn luôn tới già luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay á là Thi kể chuyện trễ chút xíu, tới 11 giờ Thi mới vô kể, tại vì hôm nay Thi đi về trễ các bạn. Bây giờ đã 12 giờ 33 phút rồi mà Thi mới kể chuyện xong, thì thôi hôm nay có chuyện trễ chút xíu các bạn thông cảm ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1280. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.